cư nhiên còn một mình đi xuống lầu, tới trước mặt hai người, lại giơ tay tới nắm tay Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên nhíu mày lên, y cũng không thèm để ý, cười nói, kỳ thật Mộ Dung huynh là một vị bằng hữu thân thiết của ta. Gần đây hai người náo loạn chút biệt nữ, thời gian gần đây trong nhà hắn có việc, ta là tới đón hắn, cũng không phải cố tình cùng tiền bối khó xử, thật là đầy miệng hàm hồ, nói cũng không e lệ. Y tất nhiên là nói cho tà thần y nghe, cũng không biết muốn giáp tâm làm gì. Mộ Dung Thiên vừa bực mình vừa buồn cười, một chốc một lát rồi lại nói không rõ, chỉ sợ tà thần y liền sẽ tin chuyện ma quỷ của y. Tức giận nói, vương gia hà tất bịa đặt sự thật, ngày đó ta giết ngươi, người trong phủ ngươi, ngươi chỉ hận ta thấu xương, nhiều lần khó xử, hận ta không thể sớm chết sớm siêu sinh, đâu ra nói đến bằng hữu thân thiết. Lý Tuyên mặt không đỏ tâm không nhảy, nói, lần trước là ta không nên, kỳ thật ta vẫn luôn đối Mộ Dung huynh ngưỡng mộ vô cùng. Những chuyện hoang đường trước đó, chính mình cũng rất ảo não, thật sự là không nên. Tiểu vương này trước xin bồi tội với Mộ Dung huynh, cư nhiên chắp tay đối Mộ Dung Thiên cúi xuống làm cái lễ. Ngươi, ngươi, Mộ Dung Thiên biết y là nói bậy, lại bị hành động của y làm cho vô cùng tức giận. Chỉ vào hắn nói không ra lời, thầm nghĩ hoang đường, chính là ngươi thiệt tình ăn năn. Chẳng lẽ này một cái lễ, ta liền có thể tha cho ngươi? Huống chi người này lòng muông dạ thú, nơi nào khả năng nhanh như vậy liền trở nên tốt như vậy? Căn bản chính là có mục đích khác. Quay đầu lại nhìn tà thần y, vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, tựa hồ này hai người đấu võ mồm đấu khí cùng y cũng không quan hệ. Lý Tuyên nhìn hắn hì hì cười không ngừng, hết thảy đột nhiên tựa hồ thành trò khôi hài, làm như mệt mỏi. Tà thần y ngáp một cái lớn, nói, các ngươi nói xong chưa, người ta muốn mang đi. Nói kéo tay Mộ Dung Thiên liền xoay người, Lý Tuyên vội đuổi kịp vài bước, buông tay ngăn trở hai người, tay áo to rộng, cơ hồ rủ xuống đất. Dưới ánh trăng, này phiên phiên giai công tử phong thái có chút giống người thời Tấn. Chỉ thấy y cười nói, kỳ thật ta ngược lại có cái chủ ý, không bằng đại gia cùng nhau đồng hành. Thứ nhất có thể cho Mộ Dung huynh chữa bệnh, thứ hai cũng không chậm trễ chuyện trong nhà của hắn. Tà thần y nhìn y một cái, đột nhiên cười lạnh lên, ngươi là thứ gì, dựa vào cái gì cùng ta đồng hành? Sắc mặt Lý Tuyên thay đổi mấy lần, rốt cuộc vẫn là nhẫn nại trở lại. Tiểu vương ngưỡng mộ thân thủ cùng y thuật cao minh của thần y, mới đối tiền bối lần nữa nhường nhịn, lời nói còn chưa kịp nói xong, thấy hoa mắt, đã bị tà thần y xông về phía trước một tay bóp lấy cổ. Trong cái tay khác, một hàn quang lấp lánh giữa các ngón tay, một loạt ngân châm chỉ vào huyệt thái dương hắn, mọi người kinh hãi, các binh sĩ sôi nổi cử nỏ, lại không dám động thủ. Lý Tuyên kỳ thật võ công không yếu, đặc biệt là khinh công xuất từ danh sư. Sao trên giang hồ nhất lưu cao thủ cũng không kém bao nhiêu. Lại thấy tà thần y thân thủ cực cao, tất nhiên ở trên giang hồ cũng có thanh danh. Thông thường người có thân phận, phần lớn yêu quý thanh danh địa vị, không làm ra sự tình làm ảnh hưởng đến thân phận. Đúng là ỷ vào hai điểm này, Lý Tuyên liệu định chính mình có thể toàn thân mà lui, mới có thể đến trước người hai người, lại không dự đoán được tà thần y người này trời sinh tính tình thay đổi thất thường. Ra tay càng là không chút nào chú ý. Lấy thân phận tiền bối của y cư nhiên ra tay đánh lén. Một lần thất thủ bị bắt, trong lòng vô cùng bực bội. Để chúng ta đi, ta liền tha cho ngươi một lần. Tà thần y lười nhác nói. Lời này là Lý Tuyên mới vừa nói qua. Chỉ là lúc này tình hình hoàn toàn biến đổi. Lý Tuyên giận dữ, rồi lại không dám mở miệng. Nhấc tay ý bảo, những binh sĩ tuân lệnh, sôi nổi đem nỏ buông. Tà thần y nhìn lướt qua, kêu bọn chúng đem mũi tên đều lấy xuống. Chúng binh sĩ trầm mặc. Nhìn chằm chằm Lý Tuyên, Lý Tuyên gật đầu, bọn họ mới khom người đem mũi tên dỡ xuống, nỏ uy lực tuy mạnh, nhưng lắp mũi tên rất lâu, trong chốc lát là khó có thể làm tốt, lấy thân thủ tà thần y, chờ bọn họ làm xong, người cũng sớm chạy, Lý Tuyên nói, bọn họ mũi tên cũng đã hạ, có thể thả người đi. Tà thần y quay đầu đối Mộ Dung Thiên, ta thấy hắn đối với ngươi không tốt, đầy miệng lời nói dối, ngươi cần phải giáo huấn hắn một chút. Lời vừa nói ra, Lý Tuyên kinh hãi, Mộ Dung Thiên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, không dự đoán được tà thần y bề ngoài lãnh lãnh băng băng. Tựa hồ không chút nào quan tâm, trái lại cái gì cũng đều thấy được rõ ràng thấu triệt. Hai người không khỏi nhìn phía đối phương, trong nháy mắt, Lý Tuyên lập tức quay đầu truyền khai, chương 20, chương 19. Trước đó cho dù Lý Tuyên bị quản chế,